Một tuần tình lữ, chương 4, góc truyện audio.com. Buổi tối 7:30, các bạn học top 5 top 3 từ khu giảng đường đi ra, Tưởng Họa Họa kéo tay Đào Trầm Nguyệt, bước chân có chút hơi mau, người sau lại một khắc không ngừng cùng cô nói nội dung phim truyền hình vừa mới xem IA, chịu khó nghe giảng một chút đi, cẩn thận cuối kỳ ôn tập không kịp, đến lúc đó thi lại có mi chịu. Tưởng Họa Họa bĩu môi, Đào Trầm Nguyệt không thèm để ý mà cười, không sợ nghe các học tỷ học trưởng nói, thời điểm sắp kết khóa, thầy cô sẽ cho ôn lại trọng điểm. Hai người phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, lớp trưởng hướng các cô hô. Tưởng Họa Họa, phụ đạo viên tìm cậu, tìm tớ. Tưởng Họa Họa khó hiểu, chính mình giống như chưa bao giờ vi phạm cái gì. Mắt nhìn thời gian trên di động, do dự một lát, muốn Đào Trầm Nguyệt về phòng ngủ trước, chính mình đi văn phòng một chuyến. Khi các thầy cô không có tiết dạy, thường ở buổi chiều 4:30 tan tầm, vì vậy lối đi phía ngoài văn phòng không có bật đèn, cũng phá lệ thanh lãnh. Tưởng Họa Họa nhịn không được run run một chút, bước nhanh đi đến trước cửa văn phòng lộ ra ánh đèn, nhẹ gõ hai tiếng. Mời vào, một giọng nữ trung niên hữu lực xuyên thấu qua ván cửa. Tưởng Họa Họa đẩy cửa ra, đối với người duy nhất còn ở trong căn phòng trống vắng làm việc. Hà Xuân Sương lễ phép chào hỏi. Em chào cô, muộn như vậy cô còn tăng ca à? Hà Xuân Sương ngừng bút. Ừ, đang nhập sinh nhật vào thẻ của học viện chúng ta, các bạn học có thể dựa vào thẻ này ở ngày sinh nhật đến nhà ăn ăn miễn phí chén mì đâu, em đến vừa lúc mang thẻ của các bạn cùng lớp em về đi. Vâng, Tưởng Họa Họa trong lòng ấm áp, cũng giống như tân sinh viên các cô, Hà Xuân Sương cũng là ở học kỳ này mới đến trường học trở thành phụ đạo viên của khoa các cô, còn chưa tiến vào thời kỳ mệt mỏi với chức nghiệp, vì vậy đối với mọi việc của các cô đều thực để bụng, làm người cũng hòa ái nhiệt tình, các bạn học đối với cô ấy còn thân hơn so với chủ nhiệm lớp đã nhậm chức nhiều năm. Cô tìm em có chuyện gì sao? Cô đến gần bàn làm việc. Hà Xuân Sương khom lưng lấy ra một cái túi hút chân không từ trong ngăn kéo, đưa cho cô. Cầm lấy đi, Họa Họa, đây là quà cô mang từ quê lên, em mang về cùng các bạn học trong ký túc nếm thử đi. Thịnh Tình không thể chối từ, Tưởng Họa Họa không có cách nào, chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận, nhưng tâm như gương sáng. Cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng ạ, Họa Họa a, em biết trường học chúng ta năm nay vừa tròn 40 năm, muốn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường đi, một tuần nữa là đến chương trình biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, cô hy vọng em có thể đại biểu khoa chúng ta biểu diễn một tiết mục. Hà Xuân Sương kéo tay cô, thấy cô nhíu mày, vội vàng tiếp tục nói. Các bạn trong khoa chúng ta từ trước đến nay cực kỳ điệu thấp, mỗi lần đều đem cơ hội tốt như vậy nhường cho học viện truyền thông. Cũng may năm nay có em, nghe nói em ca hát không tồi, khi quân huấn còn đi đầu hát quân ca, khẳng định có thể hào hào nắm chắc cơ hội này. Ở chương trình biểu diễn kỷ niệm thành lập trường, lãnh đạo các trường đều sẽ tiến đến quan khán, tiết mục của khoa chúng ta nếu có thể làm ra điểm thành tích, khẳng định đều là chuyện có lợi đối với khoa đối với em. Góc truyện audio.com. Tưởng Họa Họa đáy lòng phiếm khổ, chính là trình độ ca hát của mình chỉ có thể nói là nghiệp dư cũng không tệ lắm, tính cách cũng không tính hướng ngoại, từ nhỏ cũng chưa từng tham gia tiết mục to lớn gì, sợ là căng không dậy nổi. Cô à, em, các lớp không phải còn có ủy viên tuyên truyền sao, nếu không làm các bạn ấy nghĩ lại biện pháp khác. Hà Xuân Sương thở dài. Cô cũng đã thử đi tìm những bạn ấy, tất cả đều giống như hũ nút, cái gì cũng không nói, chết sống không đồng ý. Họa Họa, em biết cô vừa tới trường này, chuyện gì đều vừa mới thượng thủ, nếu như lần này kỷ niệm thành lập trường có thể làm khoa tiếng Anh chúng ta bộc lộ tài năng, làm ra điểm thành tích tới, về sau cô ở học viện còn có thể có chút quyền lên tiếng, em nói phải không? Tưởng Họa Họa nhìn dưới cặp mắt kính dày nặng của cô ấy là nếp nhăn khóe mắt, có chút không đành lòng. Nghe nói hôn nhân của Hà Xuân Sương cũng không thuận lợi, mấy năm trước vừa mới ly hôn, nguyên nhân là nhiều năm chưa có con khiến cho hôn nhân không hài hòa, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ấy đem lực chú ý phóng tới trên người học sinh như vậy. Còn nhớ rõ thời điểm vừa mới khai giảng, Tưởng Họa Họa đã phát sốt cao, không biết như thế nào đã bị bạn cùng phòng truyền tới tai Hà Xuân Sương, cô ấy thế nhưng còn tự mình lái xe đến ký túc chở cô đi bệnh viện tiêm, vì thế cô đối vị phụ đạo viên này rất là cảm kích. Họa Họa, coi như cô nhờ em đi, đừng cự tuyệt cô, được không? Hà Xuân Sương vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Cô do dự theo bản năng mà ấn di động, nhìn thời gian, 7:45, cô đêm nay còn có một chuyện quan trọng khác. Đầu óc nhất thời nóng lên, liền xúc động đáp ứng rồi. Thẳng đến khi cô đi ở trên đường trở về ký túc, trong lòng còn đang ảo não, như thế nào lỗ tai liền mềm như vậy đâu. Trở lại phòng ngủ đã là 7:58. Mới vừa vào phòng, Đào Trầm Nguyệt liền từ trong phòng vươn đầu, hướng cô nói. Họa Họa, giúp ta xuống dưới lầu lấy cơm hộp đi, để đấy đã lâu, lại không ăn liền lạnh. Tưởng Họa Họa liếc cô ấy một cái. Lười chết mi đi, ta vừa rồi xem dưới lầu không có cơm hộp nào hết, cơm hộp của mi sẽ không lại bị người khác cầm đi đi. Bà nó, Đào Trầm Nguyệt nhanh chóng nhảy xuống giường. Rốt cuộc là tên nào vẫn luôn ăn vụng cơm của lão nương, không biết cơm ăn cầu chọc không được sao? Đoạt cửa mà đi, không tới một phút đồng hồ cô ấy liền mang theo cơm hộp trở lại, hùng hổ mà ai đến trước người tưởng họa họa. Mi thế nhưng gạt ta cùng mi nói ta muốn cùng mi tuyệt giao 5 giây. Tưởng họa họa chỉ lo thay áo ngủ, ta kháng nghị, xin phép cùng với cậu độc thân như mi tuyệt giao 5 giờ, hiện tại vội vàng đâu. Đù, mi còn không phải. Đào Trầm Nguyệt dừng lại, nghĩ tới cái gì ái muội cười. Ai ra, sắp 8 giờ đi. Tưởng họa họa nhẹ nhéo cô ấy một chút theo sau trịnh trọng ngồi xuống bàn học. Ta hôm nay cố ý dùng dây buộc tóc màu đỏ, mi nói như vậy có thể may mắn một ít hay không, gặp được cái CP tam quan tương đối hợp. Đào Trầm Nguyệt dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng vững, đỡ đỡ chán. Nếu không lão nương giúp mi đoán một quẻ, xem là dùng mạng 4G hay là Wi-Fi của trường xem kết quả ghép đôi tương đối thích hợp. Tưởng họa họa khẩn trương đến độ đã quên trả lời, hít sâu một hơi, đổi mới Weibo, trang Weibo của Đại học Thành, thực đúng giờ đã phát kết quả ghép đôi. Chính mi chơi đi ta đi đắp mặt nạ thải độc. Góc chuyện audio.com, Đào Trầm Nguyệt hư cười nhỏ trở lại trên giường của mình. Tưởng họa họa gian nan nhấp vào đường link, nhảy ra một cái giao diện mới. Ta không nghĩ nói chuyện, thân mến, hệ thống đã giúp bạn ghép đôi với Black Kick 22 tuổi, tròm cự dài, Đại học Công nghiệp nhẹ Hải Thành. Ba cái đặc điểm không giống người thường, không yêu giặt vớ, bên người không có nam sinh trắng hơn mình, tính tình thực hảo. Gần nhất đang bận gì, đang nghiên cứu làm thế nào hack máy tính của bạn cùng phòng, xóa hết tất cả video ngắn của nó, cho nó một cái kinh hỉ vào đêm bình an. Nhìn đến nơi này tưởng họa họa kéo kéo khóe miệng, anh em ngươi sợ là đêm bình an bất bình an à, tương lai muốn làm cái gì, mua chiếc xe máy cùng người trí thú hợp nhau, một đường đi phượt. Ừm, điểm này Đào cùng cô Điền tương đối hợp nhau, cô cũng rất muốn đi du lịch bụi, thích phim truyền hình. Điện ảnh gì thích xem phim anh, đặc biệt là Kính Đen, Bí Mật số 9 loại phim hack não này. Tưởng họa họa liền kích động trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, dép lê đều đã quên đi. Cô cũng ở câu hỏi này Điền mình thích xem Kính Đen, xem ra sẽ có rất nhiều đề tài hàn huyên, phía dưới là số WeChat của CP, 6895XXXXX, mời thêm đối phương trở thành bạn tốt, sau đó cùng quét mã tiến đàn, phòng số 5 của một tuần tình lữ, mã QA như sau. Tưởng họa họa mi đột nhiên đứng lên làm gì? Đào Trầm Nguyệt lăng lăng quay đầu lại. Chúng ta đi tắm rửa đi. Tưởng họa họa vừa nói vừa bắt đầu thu thập chậu rửa mặt khăn lông. Loại việc liên hệ đối phương này, đương nhiên vẫn là nam sinh chủ động thì tốt hơn, chính mình không thể biểu hiện quá chờ mong. Chính là lúc này đây tắm rửa liền quá mức nóng vội, bị Đào Trầm Nguyệt phun một đường. Họa họa tiền đồ chút đi, tóc đều còn không có lau khô đâu. Tưởng họa họa ngượng ngùng nở nụ cười, trở lại phòng ngủ chuyện thứ nhất chính là cầm lấy di động mở ra WeChat, chỉ là biểu tình của cô có chút đọng lại, phần thông báo tin nhắn kia cũng không có xuất hiện lời mời kết bạn. Có lẽ là hiện tại đang bận đi, cô nghĩ như vậy. Chính là, mãi cho đến buổi tối 10 giờ rưỡi, phòng ngủ đều sắp tắt đèn, cô hoa ở trong ổ chăn, vẫn như cũ không có thu được bất luận lời mời kết bạn nào. Trong lòng không phải không có mất mát, có một loại cảm giác chỉ có một mình đang vui vẻ. Lại đợi 20 phút như cũ không có bất luận cái tin tức gì, cô đã chuẩn bị buồn ngủ, lại chờ tới một người, tài khoản tên là chủ phòng số 5, cô vội vàng nhấn đồng ý, chủ phòng số 5 đánh chữ phong cách nhìn qua giống cái manh muội từ. Thân, vì sao nàng còn chưa cùng CP tiến đàn đâu? Tưởng họa họa có chút u oán mà trả lời, ta cùng hắn còn không có kết bạn WeChat đâu. Chủ phòng số 5, vậy nàng có chủ động thêm CP của nàng chưa, khả năng hắn quên hôm nay công bố kết quả ghép đôi đi. Tay tưởng họa họa dừng lại đánh chữ, quên mất sao, không đem hoạt động để ở trong lòng như vậy sao? Có thể là hắn không hài lòng với tư liệu của cô cho nên không muốn cùng cô tạo thành CP hay không? Càng nghĩ cô càng khó chịu, không có hồi phục phòng chủ. Phòng chủ thực nhiệt tình, như vậy đi ta đi thêm CP của nàng, tên này tụt lại phía sau còn không biết đâu, hiện tại 500 đồng học báo danh, liền chỉ còn 2 người không tìm được tổ chức đâu. Nàng đi vào trước nhớ rõ sửa tên trên group, đánh số cộng nickname, nàng cùng CP đánh số là 250. Tưởng họa họa, góc chuyện audio.com, một fan kéo xuống tơ hồng trên đầu, ném tới một bên, con số báo danh này thật sự không phải dễ nghe. Sau đó cô liền thành thành thật thật quét mã vào nhóm WeChat, nhìn đến thông cáo mới biết được hoạt động lần này lựa chọn 500 người đầu tiên báo danh trên fanpage Đại học Thành, hợp thành 250 cặp đôi trong một tuần, vì để tiện quản lý chia 250 cặp đôi vào 5 cái phòng, phân biệt có 5 vị chủ phòng. Cô nhìn thành viên trong nhóm, một tuần tình lữ, phòng số 5, thành đôi đánh số chỉnh tề sắp hàng, hơn nữa chủ phòng và cô, vừa lúc 100 người. Tâm bất cam tình bất nguyện mà thêm vào trước nickname của mình trên nhóm, con số 250 đáng xấu hổ. Vừa rời khỏi mục tư liệu của nhóm, cô mới phát hiện đối thoại trong nhóm đã nổ tung nổi, 209 chứng ôn tuyển, hoan nghênh người mới. Rốt cuộc gom đủ, bức thư cưỡng bách chứng, 238 du phu, phốc 250 xin chào, ha ha ha ha ha ha ha. 222 du lai, mới tới ấn quy củ là muốn tung ảnh, chúng ta vừa rồi đều đã đăng, 222 không về, lầu trên biến đi ông không thấy tiểu cô nương số 250 là một người tiến vào sao, chúng ta muốn chiếu cố cô ấy nhiều một chút, 241 mê màu áo khoác, ách đúng a sao lại thế này, 250 CP của cậu đâu? Kế tiếp là một đại bang người ép hỏi, tưởng họa họa cố nén chú ý muốn rời nhóm, nghĩ như thế nào trả lời mới có thể giảng hòa. Chủ phòng số 5 dẫn đầu ra tới cứu chàng, phòng chủ đại nhân, CP của 250 ta không nghĩ nói chuyện, tạm thời đang ở trạng thái mất liên lạc, xin mọi người tạm thời đừng nóng này. Không, không nghĩ tới một câu này lại còn hiệu quả hơn so với phát bao lì xì, liền người đã lặn xuống nước đều dò đầu ra, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. 238 du phu. Đây là muốn đào hôn sao? 234 V kép, thật đáng thương, sờ sờ ngươi. 250 ta không nghĩ nói chuyện. 234 M, trên lầu, đi theo ta hảo hảo ăn dưa, đừng có xem náo nhiệt. 209 chứng ôn tuyển, tuy rằng thực đồng tình với ngươi, nhưng ta còn là muốn cười là làm sao ha ha ha ha ha ha. Cách 222 không về, đây hẳn là sự cố lớn nhất của một tuần tình lữ, ngày mai đại học thành có đề tài trà dư tửu hậu rồi. Tưởng họa họa nhìn khắp màn hình biến tướng tú ân ái, hận không thể phái Đào Trầm Nguyệt đi qua đả thông đầu bọn họ. Cô rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới nghĩ chính mình một người tiến cái nhóm này. Black Tech cô đối với cái CP chưa thấy mặt này hận đến ngứa răng, tốt nhất vĩnh viễn không cần ở trường học đụng tới. Hiện tại là lui cũng không xong, tiến cũng không được, lăng là nửa ngày một chữ cũng chưa nhảy ra tới. 222 July, 250 đồng học tung ảnh đi, trong nhóm khẳng định cũng sẽ có CP ở chung không thoải mái, nói không chừng liền cùng ngươi nhìn vừa mắt đâu, 209 chứng ôn tuyển, tung ảnh. 1. Nếu không ta giúp ngươi đăng ảnh chụp lên TA3 của Đại học Thương mại chúng ta tìm cái tiểu ca ca bồi ngươi một tuần này, 222 không về, Đại học Chính Pháp ta nguyện ra một phần lực. Phòng chủ đại nhân, mời, thất thủy, gia nhập nhóm, 234 V kép, hải nghệ cũng không cam lòng lạc hậu, 250 cố lên, 238 du phu, làm học sinh của hải công ta cũng miễn cưỡng giúp ngươi đi. Nhưng là 250 đồng học ngươi vì sao nãy giờ không nói gì, 222 không về, tên người ta chính là không nghĩ nói chuyện, 209 chứng ôn tuyển, tiểu đáng thương tính tình còn rất lớn, cũng không biết lớn lên có giống tính tình của mình hay không. gocchuyenaudio.com Mọi người không biết mệt mà trêu đùa số 250, gần như spam, không có bất luận kẻ nào chú ý tới 2 phút trước, số người trong nhóm từ 100 biến thành 101. Đột nhiên, đối thoại im bặt, khiến trái tim tưởng họa họa lỡ nhịp, là một câu dưới cùng của màn hình, 250 ta cho phép ngươi không nói lời vào. 250 ta không nghĩ nói chuyện, em chỉ lo trầm mặc xem anh là được, từ nay về sau, anh khiến em tự tin. Tác giả có lời muốn nói. Thất thủy, là ai ta không nói mọi người khẳng định đều biết. Cách chương.